Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người trong nhà, Long Kình Vũ ngay lập tức tiếp chiêu, ngay trước mặt người của người thứ ba, đem quan hệ hai bên nói xong càng gần một tầng. Trần quản lý đành ngậm miệng để ý thái độ thù địch của Long Kình Vũ, đoán rằng Sở Tiểu Tinh lão hoa đã có chủ, đành ngậm ngùi nở nụ cười cứng nhắc, thức thời mà rút lui vào trong khách sạn. Vậy mời hai vị đi thong thả, chào tạm biệt. Sở Tiểu Tinh có điểm hoa mắt chóng mặt mà nhìn Long Kình Vũ, sao lại xuất hiện đúng lúc này? Tên kia mê đắm sắc đẹp của em. Long Kình Vũ thấp giọng nói, trong giọng nói lộ ra sự tàn nhẫn. Anh mới là mê đắm sắc đẹp của tôi. Sở Tiểu Tinh trong chốc lát nhất thời ngành miệng, đem lỗi làm sao cho anh. Nhưng ngẫm lại cô nói như vậy rất không thích hợp. Cô không nên để lộ ra là đã nhìn anh ra đối với bản thân mình có dụng tâm kín đáo. E rằng, sắc bất mê người, người tự mê. Yết hầu của anh phát ra tiếng cười thấp thần tí. Mắt mê người ngắm nhìn cô. Sở Tiểu Tinh cực kỳ sợ ánh mắt đầy tình cảm của anh, hại cô trắng váng đầu óc kịch liệt, dứt khoát rời đi cửa khách sạn, tự mình làm đi gọi taxi. Em muốn đi đâu? Long Kình Vũ đi theo cô. Không cần lo cho tôi được không? Cô đổi lại càng đi càng nhanh hơn, cảm ghét anh, sao giống như keo rán sắt, cật lực bỏ ra cũng không xong. Không được, em làm chi phải đi? Cô phải nói, phải ngồi cùng bàn uống rượu hay sao? Ai hứa hẹn với anh? Cô tức giận mà cho anh một câu. Đúng lúc này một chiếc xe màu đen đứng ở phía trước bọn họ mở cửa xe. Tiểu đệ ở bãi đậu xe đi xuống. Đối với Long Kình Vũ nói. Long tiên sinh, xe của ngài. Ừm. Long Kình Vũ hào phóng mà cho tiểu đệ ở bãi đậu xe tiền bà. Tiểu đệ nhận lấy tiền bà và rời khỏi. Sở Tiểu Tinh trong lòng rất buồn bực. Long Kình Vũ muốn tiểu đệ này lái xe tới làm cái gì? Lên xe đi, Tiểu Tinh Tinh. Vô luận em muốn đi nơi nào tôi cũng có thể chờ em đi. Anh mở cửa xe. Cô nhìn xuống sự ngượng ngùng. Coi như không có nghe thấy anh gọi cô là Tiểu Tinh Tinh, rất buồn nôn. Không thể tin tưởng mà nhìn ánh mắt của anh một cách tự nhiên suy đoán hỏi. Anh sớm biết tôi từ phòng tiệc rời khỏi. Long Kình Vũ cười, tầm mắt của anh quả thực đều chú ý đường đi nước bước của cô. Thấy cô tận sắc vội vội vàng vàng mà rời khỏi phòng yến hội, anh cảm thấy lo lắng liền đi theo cô. Anh ở ngoài phòng làm việc của quản lý, kinh doanh, nghe thấy cô nói là cô phải đi. Điều ngày tức khắc lấy điện thoại di động ra dặn dò bãi đậu xe. Tiểu đệ đem xe của anh ra. Thế như thế dễ như trở bàn tay. Cô hẳn tất hỏi nhiều. Trả lời tôi. Sở Tiểu Tinh muốn biết. Tôi có thần thông. Long Kình Vũ bắt đầu nói đùa. Anh có bệnh tâm thần rồi. Sở Tiểu Tinh cười không nổi. Cô cảm thấy đầu óc trắng váng, hoa mắt. Chóng mặt càng nghiêm trọng. Lòng bàn chân cũng từng trận nhẹ nhàng, có phần đứng không vững. Long Kình Vũ thấy thế cầm tay cô đỡ lấy cô. Chân thành nói nặng. Em là sao vậy? Không có gì. Cô thầm nghĩ muốn ở một mình. Căn bản không muốn trông thấy anh. Long Kình Vũ mơ hồ ngửi được vị rượu, tiếp cận khuôn mặt của cô, ngửi thấy cái miệng nhỏ nhắn của cô có hương vị rượu. Em chừng nào thì lén uống rượu? Vừa rồi quản lý kia mời. Mặt nàng ửng hồng ôm đầu nói. Tôi đã nói người nọ không có hảo ý cơ mà. Anh đừng nói bừa, bất quá chỉ là chén rượu hồng mà thôi. Cô chẳng qua là có phần đầu choáng váng, cô như vậy mà chịu không được sức mạnh của rượu. Lên xe đi, tôi đưa em về. Anh đổi lại càng không yên tâm cho cô đi một mình. Tôi muốn ngồi taxi. Tôi không đồng ý. Cô bị làm cho tức giận không vui mà bỏ tay anh ra, cho rằng chính bản thân mình bỏ ra được rồi. Nhưng không có, anh vẫn còn vững vàng giữ chặt cô. Anh nghĩ anh là ai? Cô bộc phát nổi nóng đối với anh. Tôi là nghĩ muốn yêu em, làm người đàn ông của em, có thể chứ? Hoa nhỏ mê người. Thanh âm của anh trầm lắng, ánh mắt kiên định. Anh không hề nổi giận, cũng không phải trêu đùa, anh nói thật. Cô nhìn anh, một đôi mắt đẹp trừng như trường đồng. Anh muốn yêu cô. Trong tiềm thức cô đã sớm đoán là như thế này. Quả nhiên đúng là như vậy. Cô thực sự sợ hãi nha. Chết tiệt, tay anh quấn lấy thắt lưng của cô, mà cô rõ ràng gầy yếu nên ngã trong lòng anh. Cô cố gắng phản đối hành động thân mật của anh. Thế nhưng cô nửa đầu nửa tỉnh, chỉ huy không được thân thể. Chén hồng rượu chết tiệt kia hại cô thật thảm. Anh đem cô vào trong xe. Cô không có sức phản đối. Cô cần phải chạy đi. Tôi, nóng quá. Trên xe cô dán lưng vào ghế sửa. Tay nhỏ bé giơ lên cao mặt mình, không kiên nhẫn mà vén lên tóc dài trên vai, lộ ra bả vai trắng nõn cùng với xương quai xanh nhỏ nhắn mềm mại. Thế này còn nóng hay không? Long Kình Vũ đem máy điều hòa nhiệt độ điều chỉnh đến 23 độ, nghiêng thân hỏi cô, giơ đầu cô vén lên mái tóc dài, hy vọng cô thoải mái hơn. Cô mới vừa rồi nhân nhượng để anh ôm lên xe, cho anh sự khích lệ rất lớn. Đừng chạm vào tôi. Cô lướt nhanh qua bàn tay làm việc không cần thiết của anh hất ra, ánh mắt sương mù trừng lên nhìn anh, cảnh cáo anh. Bảo đưa tôi về nhà. Ở cùng một chỗ với tôi, em rất an toàn. Một mình em ở nhà ngược lại không an toàn. Người nhà em tất cả đều ở phòng tiệc. Tụi em đi hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net